Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 842. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sáng lên vẻ nghiêm túc. Chuyện này chắc chắn phải điều tra rõ ràng phải không ạ? Ứng Tình C, H, E, T vào khoảng hơn 11 giờ đêm, thời điểm đó trong khu giảng đường đâu có nhiều người. Không lẽ lại không thể tìm ra kẻ tình nghi? Hiệu trưởng gật đầu. Tất nhiên là nhà trường cũng đã phối hợp điều tra sơ bộ, nhưng tất cả sinh viên có mặt tại đó đều không có khả năng gây án. Lâm Ngọc cau mày, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Vào thời điểm xảy ra chuyện, Hướng Tình đang một mình đi lang thang trên sân thượng, rồi bất ngờ nhảy xuống. Khi đó trong khu giảng đường có hai nữ sinh khác, một người tên Đoan Mộc Di, một người là Cát Đại. Hiệu trưởng chậm rãi giải thích, Cát Đại học cùng khoa với Hướng Tình, là bạn thân lâu năm. Còn Đoan Mộc Di thì không quen biết gì với hai người kia. Cô ấy học khoa toán, không có bất kỳ mối liên hệ nào với Hướng Tình, càng không có động cơ ra tay. Lâm Ngọc thẳng thắn hỏi, vậy tại sao không thể nghi ngờ Cát Đại, dù là bạn thân, chẳng ai đảm bảo không có chuyện gì xảy ra giữa họ. Hiệu trưởng khẽ lắc đầu, vì vào thời điểm đó, Đoan Mộc Di và Cát Đại đang ở cùng nhau. Điện thoại của Đoan Mộc Di hết pin. Cô ấy chủ động bắt chuyện với Cát Đại để mượn sạc dự phòng. Khi cả hai đang nói chuyện thì nghe thấy một tiếng động lớn, liền chạy ra xem và phát hiện Hướng Tình đã nhảy lầu tự tử. Kỳ Hòa lên tiếng, nếu Cát Đại thực sự là hung thủ, thì Đoan Mộc Di một người không hề liên quan chẳng có lý do gì để che giấu tội lỗi thay cô ấy. Yến Lâm gật đầu đồng tình, nhìn từ góc độ này, đúng là không thể nghi ngờ hai người đó. Lâm Ngọc im lặng một lúc rồi nói tiếp. Nói thật, em cũng không tin Cát Đại G, I, E, C Hướng Tình. Từ khi mới vào đại học, hai người đã là bạn thân. Mối quan hệ của họ luôn rất tốt. Có thể nói, họ là đôi bạn thân thiết nhất khoa em. Cô ngập ngừng một chút rồi bổ sung. Hướng Tình và Cát Đại đều là những người vừa xinh đẹp vừa có gia thế. Trong mắt bạn bè, họ như những đóa hoa thân thiện trong trường, lại có nhiều điểm chung, nên thân nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Yến Lâm nhíu mày, vậy có khả năng mối quan hệ chị em đó đã rạn nứt mà không ai biết, rồi dẫn đến bi kịch này không? Trước đây có ai từng đồn đoán gì về việc họ xảy ra mâu thuẫn không? Lâm Ngọc suy nghĩ rồi lắc đầu quả quyết, em chắc chắn là không, em học cùng khoa với họ, nếu giữa họ có xích mích thì không thể em lại không biết. Trước ngày Hướng Tình chết, hai người vẫn cùng nhau đi học, còn khoác tay nhau đi dạo phố như thường. Không tìm được manh mối từ phía Cát Đại hay Đoan Mộc Di, Kỳ Hòa chuyển hướng suy nghĩ. Anh cau mày hỏi, vậy ngoài Hướng Tình và Tống Hảo, chẳng phải còn một sinh viên nữa đã tử vong trong trường sao? Người đó là ai? Hiệu trưởng gật đầu xác nhận ngay. Đúng vậy, đó là một nữ sinh tên Trúc Nam Nam. Cô ấy là sinh viên năm cuối, vừa đỗ nghiên cứu sinh. Thật sự rất đáng tiếc, nếu còn sống, cô ấy chắc chắn đang học ở một trong những trường đại học hàng đầu cả nước rồi. Ông thở dài, Trúc Nam Nam được phát hiện đã C, H, E, T đuối tại Hồ Thiên Nga trong trường vào ban đêm. Yến Lâm nhíu mày, thời điểm cụ thể, gần 1 giờ sáng, hiệu trưởng đáp. Cô trầm ngâm, đêm khuya như thế, tự dưng lại ra hồ làm gì? Có ai hẹn cô ấy không? Hiệu trưởng lắc đầu, cảnh sát đã hỏi các bạn cùng phòng, nhưng không ai biết cô ấy đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trúc Nam Nam rời khỏi ký túc, một bạn cùng phòng có hỏi, cô ấy chỉ nói là tâm trạng không tốt, muốn đi dạo cho khuây khỏa. Ông ngập ngừng, rồi nói thêm, nhưng khi đi, cô ấy đã đội mũ và đeo khẩu trang. Lâm Ngọc lập tức phản ứng, đội mũ và đeo khẩu trang, rõ ràng cô ấy không muốn ai nhận ra, chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Chẳng lẽ, chính cô ấy là người G, I, E? C Hướng Tình. Cô càng nói càng hăng. Nếu cô ấy là hung thủ, sau khi G, I, E, C người, cô ta rời đi trong tâm trạng vui vẻ vì tưởng rằng đã thoát, nhưng không ngờ lại bị kẻ khác phát hiện. Có khi người đó là bạn của Hướng Tình, muốn trả thù, nên đã ra tay với cô ta. Kỳ Hòa giữ giọng điềm tĩnh, về mặt logic thì hợp lý, nhưng chúng ta vẫn cần bằng chứng rõ ràng. Nếu không, tất cả chỉ là suy đoán. Yến Lâm lật lại đống tài liệu trên bàn, chợt hỏi. Trúc Nam Nam và Đoan Mộc Di học cùng khoa đúng không? Hiệu trưởng gật đầu, đúng, Cả hai đều học rất giỏi. Đoàn Mục Di mới được nhận học bổng của tôi, còn Trúc Nam Nam thì đỗ nghiên cứu sinh. Nhưng có một chi tiết đáng chú ý, khoa toán của họ chỉ có 3 suất nghiên cứu sinh. Trúc Nam Nam đứng thứ 3, Đoàn Mục Di đứng thứ 4. Cô ấy chỉ kém đúng một điểm. Kỳ Hòa và Yến Lâm liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai cùng sáng lên. Một động cơ vừa mới xuất hiện, giữa hai người có cạnh tranh. Rất có thể, Đoàn Mục Di không cam lòng vì thua cuộc, mang theo mối hận mà ra tay G, I, E, C Trúc Nam Nam. Lâm Ngọc mở to mắt, kinh ngạc, chỉ vì thua một suất nghiên cứu sinh mà G, I, E, C người. Có phải hơi quá không? Cạnh tranh học thuật thì khốc liệt thật đấy, nhưng đâu đến mức phải G, I, E, C nhau chứ. Cô gái học không quá xuất sắc như Lâm Ngọc, thực sự khó hiểu được thế giới của những chiến thần học tập. Yến Lâm chậm rãi nói, tại sao lại không thể? Em quên chuyện mấy năm trước rồi sao? Có một sinh viên ở đại học top đầu từng bỏ thuốc độc vào máy lọc nước của bạn cùng phòng chỉ vì ganh tị đấy. Cách chương.